Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma kinh dị Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ phần 2, tác giả Tiểu Tầm Yên Hồi, qua giọng đọc của Anh Tú. Em gái tôi bị hỏi bất ngờ như vậy, toàn thân sợ run lên, ấp úng không nói nên lời. Nhìn bộ dạng này của em gái, tôi khẳng định em ấy cũng nhận thấy sự bất thường của chú hai, không chừng còn biết nhiều hơn tôi. Bây giờ lại thấy em gái hốt hoảng như vậy, chắc chắn không sai. Tôi hỏi tới, em gái, anh có phải là anh trai của em không? Em gái cúi đầu gần một cái, có chút tủi thân nói, tất nhiên. Em coi anh là anh trai, vậy thì em hãy nói thật cho anh biết, có phải là em đã biết cái gì không? Em gái thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, do dự một chút, mở miệng nói, anh, có chuyện này, em không biết có nên nói với anh không? Em rất sợ. Đừng sợ, có anh đây rồi, có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, anh sẽ bảo vệ em. Trong lòng tôi lập tức treo lên một tảng đá, quả thực là có chuyện về chú hai, em gái biết mà gạt tôi. Anh, đêm hôm mà anh với ba đi gom học phí trở về, ban đêm em tỉnh dậy đi nhà cầu, em thấy trong phòng em có thêm một người. Em gái nói đến đây, cả người run sợ, kéo cánh tay tôi. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng tôi có thể cảm nhận được em gái đang rất sợ hãi. Tôi đưa tay xoa đầu em ấy an ủi. Tôi cũng không hỏi tới cùng. Bây giờ, tâm trạng em gái không được tốt. Tôi phải kiên nhẫn nghe em ấy nói lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Em gái chậm rãi hít một hơi, tiếp tục nói. Đêm đó em tỉnh lại, trong phòng tối thui, mở mắt ra phát hiện bên trong phòng có thêm một người nữa. Tuy không nhìn rõ mặt mũi của người ấy, nhưng nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, em cũng biết là ai. Là ba, tuyệt đối không sai. Chú hai, chắc là sợ ban đêm em bị cảm lạnh nên vẫn đắp thêm chăn cho em thôi, đừng nghĩ nhiều. Tôi an ủi, không muốn em gái thêm sợ hãi. Anh, không phải vậy đâu, không phải ba vào phòng đắp chăn cho em. Em gái đột nhiên kích động, trong đôi mắt trong veo ngần ngấn nước mắt, đau khổ nói. Ba lén lút vào phòng em, động tác của ông ấy lúc vào phòng vô cùng đáng sợ, giống như là chuột vậy, bước đi không phát ra tiếng động. Hơn nữa, xung quanh phòng của em chỗ nào cũng ngửi, giống như là trong phòng em có đồ ăn ngon vậy. Lúc em tỉnh lại, thấy bộ dáng của ba lúc đó, không dám lên tiếng, tiếp tục nằm trên giường. Ba liên tục ngửi ngửi, ngửi cả trên giường của em, sau đó không ngừng ngửi khắp người em. Ngửi một lúc, ba cứ thế ngồi xổm xuống bên cạnh giường em. Mặc dù lúc đó trong phòng tối mịt, nhưng em có thể cảm giác được ánh mắt của ba đang nhìn chằm chằm vào em. Chú hai cũng không có làm ra chuyện gì mà, em gái. Chú hai là người như thế nào? So với anh, em phải rõ hơn chứ. Em là con gái ruột của ông ấy sẽ không làm hại em đâu. Anh nghe em nói hết đã. Lúc ấy em vô cùng hoảng hốt, vội nhắm mắt lại. Sau đó, em nghe thấy ba cúi đầu cười một tiếng âm hiểm. Nhưng kỳ quái nhất là, tiếng cười đó căn bản không phải là ba phát ra. Ba cười một hồi, sau đó ở trong phòng em nhảy một điệu kỳ quái, dáng vẻ vô cùng dọa người. Không chỉ vậy, em phát hiện mỗi đêm ba đều vào phòng em làm như vậy. Anh nói xem, có phải là ba bị quỷ nhập rồi không? Sao có thể như vậy được? Em đừng nghĩ lung tung. Đêm nay anh sẽ sang phòng ngủ cùng em. Tôi cố làm ra vẻ thoải mái, cười trả lời. Nhưng trong lòng rối loạn, tê dại, nghe em gái nói, tôi lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước, chú hai uống máu gà và chó cả thôn chết hết. Lại từ miệng Triệu Ngọc Nhi nói tận mắt trông thấy chú hai là quỷ trong hang quỷ. Hiện tại, tôi tin chắc, có lẽ chú hai đã thực sự bị quỷ nhập. Nhưng bây giờ, tôi không thể nào nói chuyện này với em gái được, càng không thể nói cho tim hai, khi tôi chưa thực sự hiểu rõ chuyện này là thế nào. Vũ Nhi, Nhiên Nhi, tìm các con cả nửa ngày, hóa ra là hai đứa ở đây. Chẳng biết từ lúc nào, đằng sau chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của chú hai. Em gái hoảng sợ, chui thẳng vào trong ngực tôi. Tôi quay đầu lại, thấy khuôn mặt thật thà của chú hai đang tràn đầy tươi cười nhìn chằm chằm tôi và em gái. Chú hai thấy dáng vẻ sợ hãi của em gái, vươn tay ra, muốn chạm vào em ấy. Nghiên Nhi, con sao thế? Không nghĩ tới, em gái lại trực tiếp né tránh chú hai, chạy ra phía sau, dúi đầu vào lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể em gái sau lưng mình lúc này đang không ngừng run rẩy. Chú hai, sao chú lại đến đây? Em gái bị chuyện đêm qua dọa sợ nên dính lấy cháu ấy mà. Tôi muốn kéo em gái ở phía sau lưng ra. Nhưng lúc này, nha đầu này đúng là đã dính chặt lấy người tôi rồi. Không sao, từ nhỏ Nghiên Nhi đã nhát gan. Vũ Nhi, con phải chiều cố em gái nhiều hơn một chút. Chú hai dường như không để tâm lắm đến chuyện này. Chú hai tìm con có việc gì sao? Có, chính là tìm con đấy. Thím hai con nói gà trong nhà bị trồn hoang uống máu, chết hết rồi. Lúc này thím hai con đang buồn bực ở nhà. Chú nhìn mà đau lòng, tìm con về bảo con ra chợ mua mấy con gà về nhốt vào đấy. Trong nhà dân quê mà không có gà có vịt thì làm sao mà sống qua ngày được. Gà nhà mình chết hết á? Chuyện khi nào ạ? Tối qua không phải rất tốt sao? Tôi nghi ngờ hỏi. Trong lòng nghi ngờ, gà trong nhà vậy mà bị trồn hoang hút hết máu. Liên tưởng đến chuyện chú hai liếm máu gà lần trước, chợt cảm thấy buồn nôn. Suy đoán không biết có phải chú hai đã hút hết máu gà của nhà hay không. Nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của chú hai, tôi không có cách nào tin được ông ấy lại là quỷ. Chắc là tầm 5-6 giờ sáng gì đó, ai biết được. Lúc tìm hai con ra cho gà ăn thì phát hiện gà đã chết hết rồi. Chú hai nói đến đây dừng lại, tự dưng lưng móc ra 200 đồng đưa cho tôi, tiếp tục nói. Thím hai của con đưa cho con 200, bảo con đi chợ nhìn xem, có thể mua được bao nhiêu con về, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Chú hai, 200 đồng nhiều quá, có thể mua được một đống gà con, chúng ta nuôi nhiều gà như vậy để làm gì? Tôi còn chưa nói hết câu, chú hai lấy từ một cái dây lưng khác ra mấy tờ Mao Gia Gia nhét vào tay tôi, vội la lên. Không được mua gà con, ở đây có 1.200, con đi chợ xem gà trống lớn giá bao nhiêu, mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Tôi nhìn tiền trong tay, sững sờ một chút rồi lấy lại bình tĩnh. Từ khi nào chú hai lại có nhiều tiền như vậy? Tiền học phí của tôi vẫn còn là một vấn đề, bây giờ lại đưa cho tôi hơn 1.000 để đi chợ mua gà. Chỗ này có thể mua được tới 7-8 con gà trống lớn. Ở quê, không phải mỗi nhà chỉ cần một con gà trống báo sáng sao? Lại càng khả nghi hơn là lúc nhắc đến gà trống. Chú hai lại nuốt nước miếng, có gì đó bất thường. Trong lòng tôi thầm nghĩ. Chú hai, mua nhiều gà trống như vậy để làm gì? Tôi cố tình gây chuyện, tiếp tục nói. Mua nhiều gà trống như vậy, một mình con làm sao mà có thể cầm về được? Chú hai còn chuyện gì phải làm không ạ? Sao không đi chợ cùng con? Thực ra thì tôi muốn nói là, sao ông ấy không muốn tự mình đi mua, lại cứ khăng khăng đưa tiền bắt tôi đi mua. Thím hai của con đang đau lòng, ta phải trở về an ủi bà ấy. Con mang theo Nghiên Nhi đi cùng cũng được. Chú hai trả lời, hơi tránh né ánh mắt của tôi. Nhưng chi tiết nhỏ này không qua mắt được tôi. Dáng vẻ của chú hai giống như không dám đi chợ, e ngại thứ gì sao? Vũ Nhi, chuyện này giao cho con nhất định phải mua được gà trống về đấy. Chú hai nói xong, không đợi tôi trả lời, quay đầu đi thẳng về phía trong thôn. Chú hai đi rồi, em gái mới dè dặt từ sau lưng tôi chui ra, kéo áo tôi, ánh mắt phức tạp nói. Anh, em không dám về nhà. Bây giờ, em không phải trở về nhà, anh dẫn em đi chợ chơi một chút. Vừa khéo hôm nay là phiên chợ, em muốn ăn gì, anh mua cho em. Anh tốt quá. Em gái hưng phấn nhảy vòng quanh người tôi, tâm tình khá hơn không ít. Dọc đường đi, tôi không thể nào vui vẻ được. Trong lòng lúc nào cũng thấy thấp thỏm chuyện của chú hai. Tôi nghĩ mãi cũng không thông, vì sao chú hai không dám tự mình đi chợ mua gà. Ai ui, này, hãy đến nhỏ các người đừng có cản đường ta chứ. Trễ giờ là hôm nay ta lại phải uống gió Tây Bắc đấy. Lúc này, sau lưng chợt vang lên tiếng la hét của một ông già. Em gái cầm sâu mứt quả trong tay, cắn một viên, quay đầu kêu. Ông này, ông làm cái gì vậy? Ông cầm nhiều đồ như vậy, mình ông chiếm mất nửa đường rồi, còn kêu người khác cản đường ông hả? Tôi quay đầu nhìn một cái, hóa ra là một đạo sĩ. Không, phải nói là bọn bịp bợm giang hồ, thầy tướng số. Em gái bất mãn với ông lão cũng không có gì là sai. Hôm nay là phiên chợ, không nói đến chiều rộng, người qua người lại, một mình ông lão tay phải cầm tấm biển. Nghe ta một lời, có thể tránh tai họa. Xem một quẻ, có thể đảm bảo bình an. Một quẻ 10 đồng. Tay trái là hai cái lồng gà, cũng đã chiếm mất nửa đường. Tiểu nha đầu này, sao người có thể nói như vậy được? Ông lão nghe thấy em gái nói, cực kỳ không hài lòng. Tiến đến trước mặt em gái, liếc mắt một cái, vốn cho rằng ông ấy sẽ nói lại đôi ba câu. Không ngờ một câu cũng không nói, xoay người đi thẳng. Ông ơi, ông chờ một chút. Tôi vội vàng gọi ông ấy lại. Em gái ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi, không hiểu tôi gọi ông ấy lại để làm gì. Đứa nhỏ, người gọi lão có chuyện gì? Ông lão quay đầu lại, con ngươi đục ngầu thoáng hiện lên một tia khôn khéo, có phần cảnh giác tôi. Gà của ông bán thế nào ạ? Tôi hỏi. Chú hai muốn mua gà, mặc kệ làm thế nào cũng phải mua về. Hơn nữa bây giờ biết chú hai không phải là người bình thường, càng phải thỏa mãn yêu cầu của ông ấy. Nếu như gà trong nhà không phải bị trồn hút sạch máu, mà là bị chú hai hút sạch, bây giờ trong nhà lại không có con gà nào, tôi không dám tưởng tượng chú hai sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ông lão nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, thở dài nói. Gà của ta không bán, mà cậu cũng sắp chết rồi, còn ăn gà làm cái gì nữa? Ông nói cái gì cơ? Tôi kinh ngạc hỏi. Trời ơi, sao ông có thể nói chuyện này như vậy được? Ông đừng cậy mình già, cậy mình lớn tuổi là có thể nguyền rủa anh tôi. Anh tôi đang yên đang lành như thế này, làm sao mà có thể chết được? Ông đừng mà còn nói sằng nói bậy. Em gái nghe thấy lời ông lão nói, lập tức nổi giận. Lời ta nói đều là thật. Tiểu nhà đầu, đừng nói anh cô, ngay cả cô cũng vậy. Ấn đường đều biến thành màu đen rồi. Tai họa sắp ập đến đầu còn không biết. Hơn phần nửa là bị quỷ quấn thân mà vẫn hoàn toàn không biết gì. Vô tri. Ông lão nói xong, lắc đầu một cái, không nói chuyện với chúng tôi nữa. Chờ một chút. Ông nói xong liền bỏ đi như vậy sao? Chúng tôi không làm chuyện gì có lỗi với ông. Sao ông lại nguyền rủa chúng tôi như vậy? Tôi cố tình nói to, bộ dáng giống như bị ức hiếp, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Ông lão này có thể nhìn thấy vận rủi trên người chúng tôi, nhất định không phải là một người đơn giản. Cậu bé, chẳng lẽ lão nói sai? Nếu cậu tin tôi sẽ bó cho cậu một quẻ. Nếu sai, tôi không lấy của cậu nửa đồng. Nghe một lời của ta, có thể tránh tai họa. Xem một quẻ, đảm bảo bình an. Một quẻ 10 đồng. Ông lão giơ tấm biển bên tay phải, ngẩng mặt nhau mắt. Tôi cúi đầu quan sát ông lão, tuy một thân toàn quần áo cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Tóc trên đầu búi gọn giống như búi tóc của các đạo sĩ. Quần áo cũ nát rất nhiều mảnh vá, nhưng bắt quái đồ trước ngực vẫn lành lặn, rõ ràng. Trong đầu tôi lại hiện lên những câu chuyện quái đản của mấy ngày trước, thật ngán ngẩm mà. Nếu chú hai bị quỷ ám là thật, thì chúng tôi cũng sắp bị nguy hiểm lây rồi. Không bằng đem ngựa chết biến thành ngựa sống, để ông lão này xem chú hai có thật là bị quỷ ám không. Ông cụ, ông nói là ông có thể nhìn tay mà đoán, vậy ông xem trước cho tôi một quẻ xem sao. Nếu ngay cả tay của tôi mà cũng không thể xem ra, thì ông lão này làm sao có đủ bản lĩnh để bắt quỷ. Cứ xem bản lĩnh của ông ta thế nào, rồi tính tiếp. Anh đừng để ông ta lừa. Bói toán gì mà tận 10 đồng một quẻ. Em gái kéo tay tôi, không cho tôi xem. Không sao, anh muốn xem ông ta nhìn ra những gì. Mà mấy con gà trong lồng của ông ấy cũng không tệ, biết đâu lại có thể bán rẻ cho chúng mình. Phải mượn cớ đuổi em gái đi mới được. Nếu em gái biết, về nhà chắc chắn sẽ kể cho thím hai nghe. Nếu như chú hai không bị quỷ ám, thím hai và em gái nhất định sẽ nói tôi là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Nghiên, anh hơi đói, hình như phía trước có bán khoai nướng, em đi mua cho anh mấy củ được không? Anh cho em thêm 10 đồng, muốn ăn gì thì tự mua. Tôi vỗ vỗ bụng, ý bảo mình đói đến sắp không chịu được nữa rồi. Anh, em đi mua khoai nướng cho anh. Anh đừng để bị mắc lừa nha. Đừng để ông lão xấu xa này lừa hết tiền của ba. Em gái nói xong nhảy chân sáo rời đi. Ông lão vẫn không nói lời nào, hí mắt nhìn tôi. Chẳng lẽ ông ta đã đọc thấu những suy nghĩ của tôi? Thấy em gái đã đi xa, tôi vội vàng đi về phía trước. Xin hỏi vị đạo trưởng này, ông thực sự có thể bắt quỷ chứ ta? Đây không phải là chuyện đùa. Nếu ông không có bản lĩnh bắt quỷ, ngược lại còn kích động quỷ tà đến quấy nhiễu gia đình tôi thì sao? Tôi vừa nói, vừa lôi ra 10 tờ tiền giấy. Trước hết, ông hãy bói một quẻ xem mệnh của tôi thế nào đã. Nếu ông nói đúng, tôi sẽ cho ông 20 đồng. Thế nào? Chưa biết đây có phải là đạo sĩ thật hay không. Cứ để ông ta bói trước một quẻ đã. Hả? Xem đúng thì cho 20 đồng. Cậu bé, cậu đúng là người hào phóng. Được rồi, không nói nhiều nữa. Vì 20 đồng, tôi sẽ xem cho cậu một quẻ. Nói thật, hôm nay tới chợ, một người tìm tôi xem bói cũng không có. Cậu là người đầu tiên đấy. Nói xong, ông lão ngồi xuống chiếu, lôi từ trong cái túi bố màu vàng ở sau lưng ra 3 đồng tiền lớn. Cậu bé, nói cho tôi ngày sinh tháng đẻ của cậu. Ông lão ngồi xếp bằng một cách nghiêm túc. Biết ngày sinh tháng đẻ của tôi rồi, ông lão nhắm hai mắt lại, ngón tay trái bấm liên hòa. Không đến 5 phút sau, ông ấy từ từ mở mắt ra. Cậu bé, hoàn cảnh của cậu thật đáng thương. Từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, được người dưng nuôi dưỡng. Mệnh của cậu vô cùng lận đận. Năm 20 tuổi sẽ gặp đại họa nguy hiểm đến tính mạng. Ông lão nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở chiếc hồ lô trên cổ tôi. Cậu bé, chiếc hồ lô này là ai cho cậu? Trông giống đồ trừ tà. Ông lão kinh ngạc nhìn hồ lô của tôi. Đạo trưởng nói không sai. Tôi đúng là trẻ mồ côi, được chú hai nhận nuôi từ nhỏ. Nhưng ông ấy cũng không phải là chú ruột của tôi. Trong nhà đứng thứ hai, nên tôi gọi ông ấy là chú hai. Chú hai và tím hai đối xử với tôi giống như con ruột vậy. Từ khi tôi có ký ức, tôi đã ở trong nhà chú tím hai rồi. Chú tím ấy giống như là cha mẹ tái sinh của tôi vậy. Ông lão nói không sai. Vì vậy, tôi quyết định nói mọi chuyện cho ông ấy. Nếu như ông ấy có bản lĩnh bắt quỷ trừ tà, biết đâu có thể cứu chú hai một mạng. Xin hỏi quý tính đại danh của đạo trưởng là gì? Có thể cứu chú hai của tôi không? Ông ấy là người tốt. Chú hai của tôi cũng là một đạo sĩ trừ tà. Mấy hôm trước, tôi và chú hai đi sư nhà bá trừ tà. Sau khi trở về, ông ấy như biến thành một người khác vậy. Tôi kể hết những chuyện kỳ quái diễn ra mấy ngày qua cho ông ấy nghe. Hả? Có chuyện như vậy sao? Một đạo sĩ trừ tà lại bị quỷ nhập. Con quỷ này chắc chắn là một ác quỷ có tà khí và oán khí rất lớn. Nếu chú hai của cậu còn để cho con quỷ quấn thân như vậy thì sẽ hại chết rất nhiều người. Đạo trưởng mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn tôi. Tôi càng nghĩ càng thấy sờn gai ốc, dùng mình một cái. Một luồng khí lạnh từ chân vọt thẳng lên đầu, cả người đổ mồ hôi lạnh. Đạo trưởng, xin ông hãy giúp cháu chuyện này. Hãy cứu chú hai của cháu, để ông ấy không làm hại thím hai và em gái. Cháu cầu xin ông. Tôi quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Đạo hiệu của bần đạo là Huyền Thanh. Cậu bé, nhà cậu ở đâu? Hãy dẫn tôi qua đây ngay. Đạo trưởng vừa nói, vừa thu dọn đồ đạc. Hôm qua, gà của nhà cháu bị hút cạn máu. Chết hết rồi. Hôm nay chú hai bảo cháu ra chợ, mua gà trống về. Đạo trưởng, sao trong lồng của ông lại nhiều gà như vậy? Chẳng lẽ ông đoán được hôm nay nhất định cháu sẽ đến? Tôi không tin là có chuyện trùng hợp như vậy. Vô lượng thiên tôn. Bần đạo tới chợ là để xem bói kiếm tiền. Đạo sĩ không phải thần tiên, cũng phải sống, cũng phải ăn cơm. Còn mấy con gà này là tôi vừa mua xong, định đem về làm pháp. Cậu bé, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Âu cũng là duyên phận. Giọng nói của Huyền Thanh đạo trưởng trầm thấp lại có lực xuyên thấu, khiến cho người khác không thể không kính sợ. Cậu bé, những con gà này cho cậu. Gà trong chợ đều ở cả đây rồi. Huyền Thanh đạo trưởng đưa cho tôi cái lồng rồi nói. Dạ, cảm ơn đạo trưởng. Tôi vô cùng vui mừng, nhiều gà thế này có thể tiết kiệm được tiền không ít. Cậu bé, tất cả là 1.200 đồng. Tôi không lấy lãi, trả tiền vốn cho tôi là được rồi. Đạo trưởng trực tiếp thò tay vào trong túi áo tôi lấy tiền ra. Tôi sợ ngây người. 1.200, vừa đúng số tiền chú hai đưa cho tôi. Sao ông ấy có thể biết được nhỉ? Thực sự không phải là người thường mà. Cậu bé, bây giờ đưa tôi về nhà xem chú hai của cậu là người hay quỷ. Nếu là quỷ, chờ thời cơ thích hợp, tôi sẽ bắt nó. Đạo trưởng vừa nói xong, tay phải lắc một cái, quần áo trên người đã biến thành quần áo nông dân. Ngay cả búi tóc trên đầu cũng khác. Tôi phục sát đất, đúng là thần tiên mà. Lúc này, em gái cũng đã quay lại, tay cầm khoai nướng đưa cho tôi. Anh đói lắm không? Khoai này vừa nướng xong đấy. Anh không bị ông lão kia lừa gạt chứ? Mà đây là ai ạ? Hiển nhiên là em gái không nhận ra. Đạo trưởng lắc mình một cái đã biến thành một người khác. Ngay cả tôi cũng không thể nhận ra đây là cùng một người. Đây là người bán gà cho chúng ta. Anh đã đưa tiền rồi. Lát nữa ông ấy sẽ đem gà về nhà mình. Nhà ông ấy ở xứ Nhà Bá, tiện đường nên đi về cùng luôn. Huyền Thanh đạo trưởng liếc mắt tôi nhìn một cái. Tôi cũng tự bội phục tài nói dối không chớp mắt của mình. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi. Em gái quan sát Huyền Thanh đạo trưởng một lượt, vẫn không nhận ra ông ấy chính là đạo sĩ lừa gạt kia. Đi gần 2 tiếng đồng hồ cũng về đến xứ Nhà Bá. Huyền Thanh đạo trưởng vẫn xách 2 cái lồng gà, híp mắt, không nói câu nào. Ông bán gà, đến nhà chúng tôi rồi. Về đến cổng, tôi làm dõng dạc hô một tiếng, chỉ, Huyền Thanh đạo trưởng trợn mắt liếc tôi một cái. Ba, chúng con đã mua gà về rồi. Em gái thấy chú Hai đang ngồi ngây người trong sân, lên tiếng gọi. Nhưng chú Hai không hề để ý đến em ấy. Tiểu Vũ, đây là ai vậy? Sao chú chưa thấy ông ấy bao giờ? Nhìn không giống người ở xứ Nhà Bá. Chú Hai nhìn Huyền Thanh đạo trưởng nói. À, chào anh, tôi bán gà trên chợ. Thấy 2 đứa nhỏ nhà anh đi mua gà, tiện đường nên giúp chúng xách về luôn. Huyền Thanh đạo trưởng lau mồ hôi cười hì hì. Vậy thì phải cảm ơn ông anh rồi. Vào nhà uống chén nước đã. Đi đường mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi. Vừa khéo đúng giờ cơm trưa. Nếu ông anh không chê thì mời ở lại dùng bữa cơm với gia đình luôn. Tự nhiên sắc mặt của chú Hai trắng bệch, giống như không còn chút sức hơi nào. Nhìn Huyền Thanh đạo trưởng khách khí nói. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Con người tôi chỉ cần có cơm ăn no là được. Vậy thì không khách sáo nữa. Đạo trưởng cười hiền hậu. Tôi thấy ông ấy vô cùng tự nhiên, giả bộ quá giống một lão nông. Ông anh, mời vào trong. Chúng mình đều là nông dân cả. Cơm cháo cũng chẳng có gì. Chẳng qua chỉ thêm một bộ bát đũa. Cần gì phải khách sáo như vậy. Thím Hai vội vàng mời đạo trưởng vào nhà. Sau đó đi nhóm bếp nấu cơm. Một lát sau, cơm nước đã xong. Chú Hai mơ màng uống chút cháo loãng, không động chút thức ăn nào. Huyền Thanh đạo trưởng đánh giá chú Hai, tay trái bấm đốt, cố gắng không cau mày, nháy mắt ra dấu với tôi. Đúng rồi, người anh em. Tôi nghe nói gần xứ Nhà Bá có sườn núi Đầu Chó, trên đó có hang quỷ. Ma quỷ thường xuyên lộng hành đúng không? Huyền Thanh đạo trưởng hỏi chú Hai, vừa hỏi vừa nhai răng miêu tả, dáng vẻ đùa cợt, tôi nhìn cũng thấy buồn nôn. Hả? Anh nghe ai nói vậy? Chú Hai đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn đạo trưởng. Còn nghe ai được nữa? Mấy ngày trước ầm ĩ hết cả lên. Không ít cảnh sát tới thôn của chúng tôi, nói là chó bị thứ gì đó cắn chết. Hôm qua còn nghe nói có mấy đứa trẻ từ thành phố đến đây cũng xảy ra chuyện. Có thể đưa tôi lên đó nhìn một chút được không? Đạo trưởng vừa nói, vừa cắn màn thầu, giả vờ như thật. Chú Hai mới nghe thì cả kinh, sau đó thì thở dài. Những chuyện của anh nói đều là thật, nhưng cũng không có gì ghê gớm cả. Cụ thể thì không rõ lắm, chắc chỉ là mấy tên trộm vặt thôi. Chuyện ma quỷ là người ta nói quá lên mà thôi. Nếu ông anh không muốn, thì cứ đi xem một chút. Chú Hai không hoài nghi những lời đạo trưởng nói, bởi vì mấy ngày qua, người đến xem không ít, xe cảnh sát cũng thường xuyên lui tới. À, ông anh làm nghề gì? Nghe nói trong thôn các anh có một người có khả năng bắt quỷ trừ tà rất lợi hại. Đạo trưởng nhìn chằm chằm chú Hai. Người ông nói chính là tôi. Bình thường tôi cũng đi giúp người khác làm ma chay cưới hỏi. Đủ cả, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Vũ đỗ đại học, tiền học phí còn thiếu một ít nữa, nên tôi mang theo thằng nhỏ này ra ngoài, kiếm thêm chút. Chú Hai không nghi ngờ gì lời nói của đạo trưởng, uống xong 2 chén cháo loãng, nằm vật ra ngủ. Cơm cháo xong xuôi được một lúc. Thôi, tôi không quấy rầy gia đình nữa. Cảm ơn gia đình đã mời cơm. Chị dâu, chị làm cơm ngon lắm. Nghỉ ngơi một chút, Huyền Thanh đạo trưởng cười hì hì, nói với Thím Hai. Nghe anh nói gì kìa? Anh vất vả đường xa đem gà về. Chúng tôi còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Cơm trắng dưa muối, chỉ là thêm một bộ chén đũa. Có gì đâu.

Mau đứng dậy đi. Nếu cậu thực sự có tâm, hãy về nhà tìm cơ hội nói chuyện chú hai của cậu bị quỷ nhập cho thím hai và em gái cậu nghe. Cũng là để cho hai người ấy chuẩn bị trước tâm lý, nếu như có gì bất chắc xảy ra mà ngay cả tôi cũng không đủ sức chống đỡ. Đạo trưởng cúi người nâng tôi dậy. Đạo trưởng, hôm nào chú hai ra ngoài, nhất định cháu sẽ nói cho ông biết. Nhưng làm sao để tìm được ông ạ? À? Đạo trưởng lấy ra một cái bút, viết số điện thoại của ông ấy vào tay tôi. Cậu bé, khi có cơ hội, nhất định phải gọi cho tôi. Một khi để vuột mất cơ hội này, sẽ không có lần khác nữa đâu. Hiện tại tôi ở gần chợ. Nếu cậu gọi điện không thấy tôi nghe, cứ đến đó tìm tôi là được. Cảm ơn đạo trưởng. Có tin gì cháu sẽ gọi cho ông ngay. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu như chú hai bình thường trở lại, thím hai và em gái cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Nhìn Huyền Thanh đạo trưởng đã đi xa, tôi cũng nhanh chóng trở về nhà. Anh, sao anh đi lâu vậy? Người kia đi chưa? Vừa mở cửa, em gái đã vội vàng đi tới. Nhìn ánh mắt của em gái, tôi không khỏi chua xót. Nếu như chú hai và thím hai không may xảy ra chuyện gì, chẳng phải em gái sẽ trở thành cô nhi? À, không có gì. Anh đưa người kia lên núi xong về luôn. Nhưng giữa đường gặp cậu bạn học cùng cấp 3, đứng lại nói chuyện với cậu ấy mấy câu. Vừa vào cổng, thấy thím hai đang cho mấy con gà trống vừa mua về ăn. Còn chú hai thì ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại mơ màng nằm xuống. Không hiểu sao, từ hôm qua đến giờ, chú hai chỉ thích nằm ườn ra như vậy. Chú hai, chú sao vậy? Cảm thấy không khỏe à? Sao lại nằm trong sân thế này? Ngoài sân gió lạnh, chú vào trong nhà nằm đi. Tôi kéo tay chú hai, nhưng ông ấy không để ý đến tôi, tiếp tục lim dim ngủ. Tiểu Vũ, tôi đói, tôi muốn uống máu. Có máu gà không? Tôi muốn uống máu. Chú hai bắt đầu nói năng lung tung, sau đó lại nhắm mắt lại, không thèm liếc tôi một cái. Không thể để chuyện này kéo dài được nữa. Nếu như không nói cho thím hai và em gái biết, sau này chắc chắn sẽ xảy ra họa lớn. Nhất định phải tìm cơ hội nói với thím hai và em gái chuyện chú hai bị quỷ nhập. Nếu không, hai người ấy sẽ gặp nguy hiểm. Huyền Thanh đạo trưởng tới nhà làm pháp, hai người cũng phải phối hợp. Nhưng sáng nào chú hai cũng ở nhà ngủ, làm thế nào để nói cho họ biết đây? Đúng là người tính không bằng trời tính, rất nhanh cơ hội đã đến. Có ai ở nhà không? Chú hai có ở nhà không? Mở cửa đi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng gọi, hình như là tiếng của bác cả. Thím hai vội vàng ra mở cổng. Anh cả, có chuyện gì mà anh sang sớm thế ạ? Chú hai mơ mơ màng màng vươn vai. Cũng không có chuyện gì to tát. Chuyện là thế này, tôi có một người bạn bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nằm viện hơn 3 tháng. Tiền tiết kiệm trong nhà đều đổ vào đấy cả. Phải dùng xe bò kéo về nhà dưỡng bệnh. Nhưng vừa về được 3 ngày, liền treo cổ tự vẫn. Chết thì chết, nhưng con trai cả nhà hắn, đêm nào cũng nằm mơ thấy hắn. Bây giờ gặp người nào cũng kêu tha mạng, nói năng lung tung. Bên cạnh bác cả, còn có một người nữa, giống như họ hàng thân thích gì đó. Thần kinh không ổn định nhìn chú hai. Ba, cầu xin ba tha cho con. Người trẻ tuổi đột nhiên quỳ xuống, chú hai vội vàng nâng hắn lên. Thằng bé này là con của ông ta. Chú hai cẩn thận quan sát người thanh niên này. Đúng vậy, nó chính là con của người bạn kia. Thằng nhóc này bình thường rất hiếu thuận, vừa mới tốt nghiệp còn chưa tìm được việc, bây giờ lại điên điên khùng khùng thế này. Chú nhất định phải giúp nó, cũng bởi vì chuyện này mà bạn gái của nó đòi chia tay. Bác cả gần như dùng ánh mắt cầu xin nhìn chú hai. Treo cổ, chết bao lâu rồi? Chú hai mặc quần áo xong, em gái đã chuẩn bị xong túi đồ nghề cho ông ấy. Em gái thông minh đã sớm tập thành thói quen. Vừa có người đến tìm chú hai là sẽ chuẩn bị tốt những thứ ông ấy cần dùng. Khoảng 7 ngày trước, hôm nay đúng là cúng tuần của hắn. Chú đến đó xem có phải là hắn có thứ dơ bẩn gì ở đó không? Tôi cũng không muốn dính xui xẻo, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi còn đi lính, quan hệ giữa tôi và ông ấy cũng không tệ. Thường ngày cũng tính là thân thiết. Nói gì thì nói cũng phải giúp một tay. Bác cả cau mày lắc đầu, dáng vẻ thương tiếc. Hóa ra là vậy, nhất định là hắn chết không cam lòng. Bây giờ ở dưới âm phủ lại không có tiền vàng quần áo, nên mới oán giận con trai hắn. Tiểu Vũ, thay quần áo đi với chú. Chú hai vừa nói vừa đi giày. Ai ôi, đau bụng quá. Thím hai, thím có thuốc đau bụng không? Cháu đau bụng quá. Ai ôi, không được, cháu phải vào nhà vệ sinh đây. Chú hai, chú đi trước đi. Nói xong, tôi ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đúng lúc trong bụng cũng khó chịu thật, không giống đang giả vờ. Tiểu Vũ, cháu đúng là đồ cứt đái, vừa rồi còn bình thường, nhắc tới đi làm liền sinh bệnh. Mấy ngày nay gọi thế nào cũng không được, cứ trốn biệt thôi. Chú hai cũng không muốn nói nhiều nữa, dù sao tôi có đi cũng chẳng giúp được gì. Chú hai cầm lấy cái túi thím hai đưa cho, chuẩn bị đi. Bác cả, đường có xa không? Khi nào mới về ạ? Em gái kéo tay bác cả hỏi. Chắc phải đến đêm mới về được. Nhà họ ở thôn Lý, cách đây phải 20 cây đường núi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Bác và bà con sẽ về sớm thôi. Bác cả và chú hai đưa người thần kinh kia đi. Thấy bọn họ đã đi xa, tôi mới từ trong nhà vệ sinh chui ra. Thời cơ đã tới, nhân dịp này phải đem chuyện chú hai bị quỷ nhập nói rõ ràng với thím và em gái mới được. Ăn sáng xong, thím hai lại đi cho gà ăn, em gái thì giặt quần áo. Nhìn hai người bọn họ, những lời muốn nói không thể nào thốt ra khỏi miệng. Bởi vì chuyện chú hai bị quỷ nhập không phải là chuyện nhỏ, tôi sợ bọn họ không chịu đựng được. Nhưng nhớ lại giao ước với Huyền Thanh đạo trưởng, tôi hạ quyết tâm, cho dù thế nào đi nữa cũng nhất định phải nói cho hai người nghe. Thím hai, em gái, hai người vào nhà một lát, còn có chuyện muốn nói. Tôi nhìn ngó bên ngoài xem có ai không, rồi đóng chặt cổng. Tiểu Vũ, chuyện gì mà thần bí như vậy, còn phải đóng cổng lại nữa. Thím hai thấy tôi có chút khác thường hỏi. Thím, em gái, còn có chuyện muốn nói với hai người, nhưng sợ hai người không tin. Tôi buồn chồn, lo lắng. Sao con quỷ đáng ghét này lại bám vào người chú hai chứ? Tiểu Vũ, sao con cứ ấp a ấp úng như vậy? Thím hai không phải là người ngoài. Thím chăm con từ lúc cởi chuồng đến giờ. Có chuyện gì con cứ nói thẳng cho thím nghe. Thím hai buồn bực nhìn tôi. Tôi tiện thể đóng tất cả cửa sổ lại. Chỉ sợ người khác nghe được cái gì. Thím hai, người hôm qua đưa gà đến nhà mình không phải là người bán gà. Thím hai trợn tròn mắt. Cái gì? Không phải người bán gà. Người kia là do con và Nghiên đưa về. Nếu không bán gà thì ông ta làm gì? Thím hai không hiểu thật giả thế nào. Thím hai, đó là một vị đạo trưởng, đạo hiệu là Huyền Thanh. Ông ấy là một đạo sĩ chuyên đi bắt yêu đuổi quỷ. Hôm qua, ông ấy đến nhà là muốn xác nhận xem có đúng là chú hai bị quỷ ám không. Nếu như đúng như vậy, ông ấy sẽ nghĩ biện pháp đuổi nó đi. Cuối cùng cũng nói xong những điều muốn nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thím hai và em gái nhìn tôi nghi ngờ, nhưng không ai nói gì, cũng không bảo tôi nói sằng nói bậy. Thím hai, thím còn nhớ không? Lần trước con và chú hai đi trừ tà, khi chú hai từ trong nhà đi ra, dường như đã biến thành một con người khác. Sau khi ông ấy trở về, lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Đêm thứ hai, chó cả thôn đều bị người cắn chết. Còn chuyện gà trong nhà bị hút hết máu. Hỏi chú hai thì ông ấy nói là bị chồn cắn, hơn nữa còn rất thích thú liếm máu gà. Không nói không được, tôi phải nhanh chóng nói rõ chuyện này cho hai người hiểu. Chuẩn bị tốt mọi thứ rồi gọi Huyền Thanh đạo trưởng tới. Anh, em cũng cảm nhận được đêm đó. Lúc em ngủ, có người đang lén lút nhìn em. Em khẽ vén một khe nhỏ nhòm ra ngoài, trông thấy ba đang nhìn về phía em cười ngây ngốc, hơn nữa còn dí sát vào mặt em, làm em sợ muốn chết. Nhưng nếu ba bị quỷ nhập mà chỉ ngây ngốc nhìn em thế thôi sao? Em không tin ba là quỷ. Nếu như ông ấy là quỷ, đã sớm hại em rồi. Em gái vừa nói vừa ôm chặt cánh tay của thím hai. Tiểu Vũ, con nói không sai. Từ lần trước chú hai con trở về đã thực sự thay đổi thành một người khác. Những điều con nói thím đều biết. Còn có mấy sinh viên đến chơi hôm đó, hai học sinh mất tích chỉ để lại đống xương trắng, chỉ có Triệu Ngọc Nhi là hồn bay phách lạc trở về. Cũng không biết tại sao chú hai con lại không ở nhà. Hơn nữa, trong sân còn có tiếng động vật kêu, thực sự đã dọa thím sợ. Nhưng chỉ dựa vào những điều này cũng không thể nói chú hai của con là quỷ, trừ khi chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nếu không, thím không tin ông ấy bị quỷ nhập. Thím hai vừa nói, vừa len lén nhìn ra ngoài cổng. Bà ấy sợ chú hai đột nhiên trở về. Mẹ, sáng nay con nhìn thấy trong chuồng lại có hai con gà trống nữa bị cắn chết. Hơn nữa, trên đất không hề có giọt máu nào. Mà hình như đêm qua ba có ra ngoài một lúc lâu mới trở về. Ba vừa ra khỏi phòng, hình như con nghe thấy có tiếng động vật kêu thảm. Em gái hoảng sợ nhìn tôi và thím hai. Rốt cuộc, chú hai đã mang theo thứ gì từ trong linh đường nhà ông chủ Hồng ở xứ Nha Bá về? Nếu ông ấy hút máu gà thay cơm, vậy tại sao lại không hút máu người? Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu. Nhất định là phải tìm cách tống cổ con quỷ này đi. Thím, em gái, hai người đừng sợ. Con đã nói chuyện với Huyền Thanh đạo trưởng rồi. Nhân lúc chú hai không có ở nhà, chúng ta gọi ông ấy tới nhà làm pháp, bố trí pháp trận, chờ chú hai trở về đem ác quỷ trên người chú ấy đuổi đi. Hôm nay đúng là một dịp tốt. Lát nữa, cháu sẽ gọi điện thoại cho đạo trưởng. Thím hai, thím thấy vậy có được không ạ? Thím hai trợn to hai mắt nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy bà ấy cũng không quá nghi ngờ tôi. Tiểu Vũ, đuổi quỷ sẽ không làm cho chú con bị thương chứ? Con đã nói chuyện với Huyền Thanh đạo trưởng rồi. Nếu không thể đảm bảo an toàn cho chú hai con, việc đuổi quỷ này, thím thà không làm còn hơn. Thím hai bắt đầu khóc. Nếu như chú hai xảy ra chuyện không may, bà ấy sẽ trở thành quả phụ. Thím, thím yên tâm đi. Con đi gọi điện cho đạo trưởng. Huyền Thanh đạo trưởng là đạo sĩ chuyên đuổi quỷ. Hai người yên tâm đi. Ông ấy nói nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho chú hai. Tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn thím hai và em gái. Hai người nhìn tôi gật đầu một cái. Thím hai và em gái ngây dại. Những hành động bất thường của chú hai mấy ngày hôm nay bọn họ đều nhìn thấy. Hơn nữa, thím hai và em gái còn bị dọa sợ nhiều lần. Những lời tôi vừa nói càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi. Trong lòng hai người nhất định rất lo lắng. Nếu như chuyện đuổi quỷ không thành, người một nhà chúng tôi đều sẽ bị quỷ hại chết. Thím hai và em gái thực sự không muốn tin chú hai là quỷ, nhưng dường như cũng không hẳn là như vậy. Thím hai, cháu đi gọi điện cho Huyền Thanh đạo trưởng. Hai người không cần đi, nhưng nhất định không được nói chuyện này với người khác. Tôi nói xong chạy thật nhanh ra ngoài. Nói rõ tình hình với Huyền Thanh đạo trưởng xong, hơn một tiếng sau, ông ấy đã chạy tới. Từ xa đã trông thấy ông ấy, vẫn quần áo nông dân như lần trước, nhưng lần này không xách lồng gà, mà là một sọt gà con. Gà con mới nở, một đồng một con, chị dâu có muốn mua mấy con không? Tôi và thím hai đứng ở cửa chờ Huyền Thanh đạo trưởng. Ông ấy giơ cái sọt còn cầm lên một con gà cho chúng tôi xem. Gà con đẹp quá, nhà tôi toàn gà trống lớn, đúng lúc thiếu mấy con gà con. Mau mau cầm vào đây, chúng tôi phải chọn mấy con mới được. Thím hai vội vàng đóng cổng lại. Huyền Thanh đạo trưởng nháy mắt với tôi. Đạo trưởng, mời vào trong. Tôi dẫn đạo trưởng vào trong phòng, đóng cửa lại. Ông chính là Huyền Thanh đạo trưởng. Thím hai nhìn đạo trưởng một lượt, không tin vào hai mắt của mình. Đây không phải là người bán gà hôm qua sao? Nhìn thế nào cũng không thấy có dáng vẻ của một đạo trưởng. Đạo trưởng, lúc ông đuổi quỷ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nhà tôi nhé. Ông ấy là một người tốt, cũng là đạo sĩ đi bắt yêu đuổi quỷ giống ông. Cầu xin ông. Hai mắt của thím hai ngấn ngấn nước mắt. Bà ấy rất sợ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chị dâu và con gái hãy tin tôi. Tôi dám đảm bảo, chỉ cần mọi người làm như lời tôi dặn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ra ngoài trước đi. Nhân lúc ông ấy không có ở nhà, tôi sẽ bày trận pháp. Mọi người nhớ canh cổng cẩn thận. Nếu ông ấy về sớm, phải chạy vào nói cho tôi biết ngay. Huyền Thanh đạo trưởng mở túi ra, trong túi toàn đồ dùng để trừ tà. Bình thường, tôi vẫn đi trừ tà với chú hai, nhưng trong đó có vài thứ tôi không biết. Có la bàn, bùa chú, dây thừng đỏ, còn có một tấm vải bố màu vàng thật to, bên trên vẽ một bát quái đồ lớn. Đạo trưởng cấm la bàn đi lòng vòng trong phòng, lúc hướng về phía phòng chú hai, Kim Chỉ Nam quay điên cuồng. Chính là chỗ này. Đạo trưởng vừa nói, vừa lấy ra một gói bột, nhẹ nhàng thổi xuống dưới la bàn. Đây chính là nơi âm khí nặng nhất. Quỷ hồn là âm hồn không tiêu tan, cho nên phải tìm một nơi cực kỳ âm hàn thì mới có thể phát tác.

Trong nhà chính, tinh đăng tỏa sáng, chiếu vào khuôn mặt xanh biếc của chú Hai. Huyền Thanh đạo trưởng cố gắng đứng thẳng người. Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng và kỳ dị. Dáng vẻ chú Hai vô cùng kinh khủng. Huyền Thanh đạo trưởng đằng đằng sát khí, nhìn thôi cũng khiến người khác lạnh cả người. Nghiệt xúc, còn không mau nhận lấy cái chết. Huyền Thanh đạo trưởng quát lớn một tiếng, trên lưng là một kiếm gỗ đào nghìn năm, đầu đội mũ đạo sĩ, trên mũ là hình bát quái, một thân áo đạo màu vàng, làm nổi đôi giày màu đen cực kỳ nổi bật. Xem ta thu phục ngươi, yêu nghiệt này. Hai tay Huyền Thanh đạo trưởng đầu tiên là tạo thành hình chữ thập, sau đó năm ngón tay, tay trái duỗi thẳng, đầu ngón tay hướng lên trên, ngón giữa và ngón út gập vào lòng bàn tay, ngón cái giữ chặt hai ngón tay. Loại chỉ pháp này tên là phục ấn, lập ngục nhiếp ma phục tà, còn có tên gọi khác là ngục ấn quyết. Tôi thấy loại trường pháp này rất quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ ra là ở trong sách nào. Lúc đạo gia trừ yêu thường niệm chú, sau đó phối hợp với trường pháp, chỉ pháp nhất định, chỉ dùng một loại chỉ pháp hoặc trường pháp để trừ ma đuổi quỷ là không đủ. Nếu có thần chú kết hợp với chỉ pháp lại thêm bùa chú, pháp lực được khởi động sẽ tăng cao hơn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Qua cách sử dụng chỉ pháp vừa rồi của đạo trưởng, tôi dám khẳng định ông ấy là một đạo trưởng có tu vi rất cao. Trong khi ngục ấn quyết phát ra, Huyền Thanh đạo trưởng rút kiếm gỗ đào. Nếu kiếm gỗ đào đâm trúng ác quỷ là đã phong ấn được hắn. Kiếm gỗ đào bay về phía trước, phát ra những tiếng vù vù và ánh sáng màu đen. Khi dùng pháp lực, cả người Huyền Thanh đạo trưởng phát ra ánh sáng màu trắng. Có thể thấy ông ấy gần như sử dụng hết công lực hoàn toàn. Không nghĩ tới ác quỷ bám trên người chú Hai lại có thể tránh được kiếm gỗ đào. Hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt biến thành màu đen. Tôi và Thím Hai nhìn thấy, sợ đến toát cả mồ hôi. Nếu như Huyền Thanh đạo trưởng thất thủ, tất cả chúng tôi sẽ phải chết ở đây. Không bị kiếm gỗ đánh trúng, nhưng ác quỷ vẫn thẹn quá hóa giận, lao thẳng về phía Huyền Thanh đạo trưởng. Huyền Thanh đạo trưởng vội dùng câu tài chỉ thấy các ngón tay trái đạo trưởng duỗi ra, sau đó khép bốn ngón tay lại. Ngón út và ngón giữa ngập vào trong, ngón cái giữ chặt, giữa hai ngón tay kẹp một lá bùa đánh về phía ác quỷ. Cục tài chỉ, nghĩa như tên, có thể vây khốn tà ma, diệt ác quỷ. Chiêu chỉ pháp này vừa vặn đánh trúng mặt chú Hai. Chú Hai gào thét ngã xuống đất. Nghiệt xúc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Huyền Thanh đạo trưởng cầm bùa đang định tiến lên, dán lên đỉnh đầu của ác quỷ, nhưng ác quỷ lại đứng vọt lên. Hóa ra, chiêu vừa rồi chỉ đánh trúng mà chưa chế ngự được nó. Có vẻ năng lực của ác quỷ này cũng không thể khinh thường. Ác quỷ vươn hai tay đánh về phía Huyền Thanh đạo trưởng. Lúc này Huyền Thanh đạo trưởng đã sớm chuẩn bị xong phi phù, lại xuất ra một chiêu cấm quỷ chỉ. Hơn 10 lá bùa theo lực pháp bay về phía chú Hai. Bùa chú lập tức phát ra một loạt tiếng nổ mạnh. Chú Hai đau đớn kêu gào, chạy về phía cửa chính. Sau lưng chú Hai đã bị tôi dán bùa, bên ngoài cửa nhà chính tôi cũng dán mấy tờ. Chú Hai đẩy cửa, tôi và Thím Hai vội vàng lôi từ trong túi ra mấy lá bùa dán lên ngực ông ấy. Chú Hai bị bùa chấn làm cho đau đớn, đành quay trở vào. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Huyền Thanh đạo trưởng lấy hoàng bố từ sau lưng ra, trong túi đều là bùa chú đã vẽ xong. Đạo trưởng lẩm bẩm, lần này tôi không hiểu những chú ngữ của ông ấy. Chỉ thấy những lá bùa chú kia tự nhiên bay lên, mở ra hết lá này đến lá khác. Hơn chục tờ linh phù làm thành một cái vòng lớn, càng bay càng nhanh, bên trong tạo thành hình một âm dương đồ. Không chỉ vậy, lúc âm dương đồ hình thành, Huyền Thanh đạo trưởng lại thúc giục chỉ pháp, ngón tay tạo thành hình kim liên. Tôi nhớ mang máng đã từng thấy loại chỉ pháp này trong một quyển đạo gia nào đó. Đạo sĩ dùng chỉ pháp này đều là người rất có tu vi. Kim liên chỉ pháp phát ra một đạo kim quang hướng về những lá bùa kia. Bùa chú giống như được tăng thêm sức mạnh, đánh về phía chú Hai. Những tưởng rằng những lá bùa này có thể đánh ngã chú Hai, nhưng không ngờ thân thể của chú Hai nảy ra biến hóa, chỉ thấy bắp thịt trương lên, trên cổ nổi đầy gân xanh, ra sức xé rách bùa chú trên người. Chú Hai lập tức thoát khỏi ràng buộc của bùa chú. Lúc này Huyền Thanh đạo trưởng hét lên một tiếng, trên tay lại làm ngục ấn quyết. Theo tiếng chú ngữ phát ra, tất cả tinh đăng trong nhà dường như cũng bị tác động. 49 ngọn tinh đăng vù vù bay ra, tạo thành một quả cầu lửa bay về phía chú Hai. những ngọn tinh đăng này đều được làm từ chú ngữ và bùa chú. Bị tinh đăng vây quanh, chú hai phát ra tiếng kêu sợ hãi, không ngừng lấy tay khua, muốn xua tất cả tinh đăng đi. Lúc này Huyền Thanh đạo trưởng chỉ một cái, toàn bộ tinh đăng đều đập lên người chú hai. Trên người chú hai vốn có bùa, trong lúc tinh đăng đập vào, đạo trưởng lại thúc giục pháp thuật. Tất cả bùa chú trên người chú hai bùng cháy rừng rực. Ánh lửa chiếu sáng cả gian phòng âm u, chú hai phát ra những tiếng gào thét thảm thiết. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi và Tím Hai sợ đến ngây người. Em gái đã sớm bị dọa ngất đi rồi. Đạo trưởng, xin nương tay. Ông không thể giết chết ông ấy được. Ông ấy không phải là người xấu, chỉ là bị quỷ ám mà thôi. Đạo trưởng, ông hãy cứu lấy ông ấy. Tím Hai giống như bị phát điên, xông vào nhà. Tôi vội vàng kéo lấy tay bà ấy lại. Các người đừng vào, ta sẽ không giết hắn. Lửa trên bùa chú không phải là lửa dương, là âm hỏa do âm linh pháp chú của ta tạo thành. Âm hỏa chỉ có thể đốt âm hàn của ác quỷ, không thiêu chết người. Huyền Thanh đạo trưởng thấy Tím Hai như phát điên xông vào, vội vàng giải thích. Âm hỏa lục quang u tối vẫn bốc cháy, cùng với âm hỏa bốc cháy, cơ thể của chú hai cũng phát sinh biến hóa. Mặt ông ấy chuyển từ đen sang trắng, dần dần giống sắc mặt của người bình thường. Nhưng răng nanh vừa dài vừa nhọn trong miệng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên cũng ngắn hơn rất nhiều rồi. Tôi thấy chú hai không nhúc nhích, vội vàng chạy đến. Đạo trưởng, chú hai không sao chứ ạ? Bây giờ ông ấy thế nào? Ác quỷ đã bị tiêu diệt chưa? Tôi thực sự lo lắng và sợ có chuyện gì không may xảy ra với chú hai. Huyền Thanh đạo trưởng không nói gì, chỉ thấy những bùa chú đã cháy rụi biến thành một cái lưới lớn màu vàng. Mắt lưới giống như được làm từ tơ vàng óng ánh. Lưới càng ngày càng chặt. Bị lưới siết chặt, sắc mặt của chú hai dần khôi phục lại bình thường. Mới vừa rồi còn mặt xanh nanh vàng, bây giờ chú hai đã trở lại thành người bình thường như trước. Cậu bé, không nên động vào người chú của cậu. Hiện tại, bùa chú của ta đã tạo thành một cấm chế. Loại cấm chế này có thể phong ấn linh hồn ác quỷ bên trong. Ác quỷ không thể chạy ra làm việc ác được nữa. Huyền Thanh đạo trưởng lau mồ hôi trên trán, cầm kiếm gỗ đào nghìn năm lên. Đạo trưởng dùng sức cắn đứt ngón tay, lấy máu vẽ lên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào nghìn năm rung một cái, lập tức trở nên giống như có linh lực. Đang bị cấm chế vây khốn, chú hai đột nhiên giật mình, dãy giụa muốn đứng lên. Xem ra, pháp lực của ác quỷ này rất mạnh mẽ. Bùa chú của 49 tinh đăng cùng vô số bùa chú thiêu đốt cũng không thể khiến nó khuất phục. Huyền Thanh đạo trưởng thở dài một cái lắc đầu. Chỉ có thể dùng máu của ta tế kiếm. Nói xong, Huyền Thanh đạo trưởng nhấc kiếm gỗ đào đi về phía chú hai, đâm mạnh vào vai của ông ấy. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, không biết chú hai bây giờ còn sống hay đã chết. Bà nó! Tím Hai vừa khóc vừa lay chú hai, nhưng lay thế nào chú hai cũng không tỉnh. Tím Hai lấy hai tay che kín bả vai của chú hai, muốn cầm máu, nhưng che thế nào cũng không ngăn được. Tím Hai gào khóc. Nhỏ giọng thôi, bây giờ không thể to tiếng được, nhất định không được để lộ tin tức. Ta nghi ngờ ác quỷ không chỉ có một, có lẽ còn có những con khác. Con quỷ này có thể gọi đồng bọn đến để trợ giúp. Huyền Thanh đạo trưởng thần thần bí bí khiến cho da đầu tôi tê dại. Huyền Thanh đạo trưởng niệm chú, lấy ra một lá bùa giữa không trung. Ngừng! Vừa dứt lời, lá bùa bay về phía bả vai của chú hai. Vai của chú hai lập tức ngừng máu. Các người cứ yên tâm. Hiện tại, âm hỏa đã làm hao tổn hơn nửa công lực của ác quỷ rồi. Nhưng nguyên thần của ác quỷ này cũng không bị phong ấn hoàn toàn. Bây giờ, ta sẽ làm phép vây nó ở trong trận. Huyền Thanh đạo trưởng vừa nói, vừa lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng đầy muối trắng. Đạo trưởng cầm muối tung khắp phòng. Quỷ sợ muối. Hơn nữa, muối phơi nắng hết ngày này qua ngày khác, quỷ lại càng sợ. Loại này là muối biển đã phơi nhiều ngày, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Quỷ dẫm phải, muối sẽ thiêu đốt chân hắn. Bị kiếm gỗ đào cắm vào, chú hai không ngừng co quắp, còn phát ra những tiếng gầm nhẹ, dường như đang cố gắng trốn thoát. Máu vừa ngừng chảy, ông ấy lăn qua lăn lại, lộn một cái muốn xông ra ngoài. Pháp trận vừa nãy đã bị phá rồi. Bây giờ, ta phải bày trận mới. Không ngờ oán khí của ác quỷ này lại lớn như vậy. Pháp thuật mấy lần trước đều đánh trúng, vậy mà cũng không có tác dụng gì. Huyền Thanh đạo trưởng cau mày nói. Đạo trưởng lấy ra một sợi dây thừng nhỏ màu vàng, trên dây treo đầy chuông vàng nhỏ. Một đầu sợi dây buộc chặt cổ Chu Hai, đầu còn lại cuốn quanh người ông ấy. Sợi dây này không phải là dây bình thường, nó được làm từ tro lá đào, sau đó đem phơi 9981 ngày mà thành, bền chắc không gì sánh được. Bất kể là ác quỷ, cương thi đều có thể dùng dây thừng này trói lại. Đạo trưởng đứng làm pháp sau bàn, cầm kiếm gỗ đào nghìn năm lên, sau đó giơ một lá bùa lên, chĩa về phía quan tài trên đất. Nắp quan tài giấy bắn ra ngoài. Cậu giúp tôi đặt ông ấy vào đây. Tôi lập tức hiểu ý, đưa tay túm lấy vai chú Hai. Đạo trưởng dùng một chút lực đem chú Hai bỏ vào quan tài giấy. Chú Hai bị đặt vào trong quan tài, không ngừng ngầm gừ, cắn môi mình. Đạo trưởng lại móc ra một đống tiền lớn nhét vào miệng của chú Hai. Chú Hai lập tức ngất đi. Lúc này, Thím Hai và em gái đi vào. Đạo trưởng, sao lại đem ông ấy vào quan tài? Chẳng lẽ ông ấy chết rồi? Thím Hai nhìn vết máu trên đất khóc ồ ồ. Em gái ở bên cạnh cũng lau nước mắt. Bây giờ, ta đang khống chế hắn trong trận pháp này. Cái này gọi là khốn ma trận. Quan tài là vật thuần âm. Ác quỷ nằm trong quan tài sẽ không đả thương thân thể con người. Còn có, ta đã vẽ bùa chú xung quanh quan tài. Bây giờ, hắn có mọc cánh cũng không thoát ra được. Nhưng pháp lực của quan tài có hạn, chỉ có thể vây khốn hắn một lúc. Muốn tiêu diệt hoàn toàn, còn cần một thứ nữa. Làm đi làm lại nhiều lần, đạo trưởng cũng mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, cầm kiếm đào ngồi xuống. Rốt cuộc đó là thứ gì ạ? Tôi không chờ nổi nữa. Thực sự, tôi rất lo lắng cho chú Hai. Nếu như trận pháp mất hiệu lực, chú Hai sẽ bị ác quỷ giày vò đến chết mất. Đinh chấn hồn. Đạo trưởng lấy ra một lá bùa chấn nắp quan tài. Đinh chấn hồn là cái gì ạ? Em gái ngơ ngác nhìn đạo trưởng. Người sau khi chết sẽ được chôn cất yên ổn. Cất quan nhập thổ thì linh hồn mới có thể yên nghỉ, luân hồi chuyển thế. Đinh chấn hồn cũng chính là đinh dài trên ván quan tài. Tùy theo phong tục tập quán từng nơi, đinh pháp cũng không giống nhau. Nhưng đại khái, đinh này được chia ra làm hai loại. Một loại dài một thước hai tấc là loại người dân bình thường hay dùng. Một loại dài 3 thước 6 tấc thường dành cho những kẻ nhà giàu có. Cả hai loại này đều có một đặc điểm chung là đầu đinh hình vuông, tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Đạo trưởng vừa nói, vừa vuốt râu. Đinh chấn hồn. Trong lòng tôi cả kinh, lời nói của đạo trưởng khiến tôi nhớ lại lần tôi cùng chú Hai tới nhà ông chủ Hồng ở sân nhà bá. Lần trước làm pháp ở nhà ông chủ Hồng, quả thực rất tà môn. Hình ảnh chiếc quan tài màu đỏ lại hiện lên trong đầu tôi. Đúng vậy, tôi mơ màng nhớ ra, hình như trên nắp quan tài có mấy đầu đinh hình vuông màu đỏ thật to, rất giống với đinh chấn hồn Huyền Thanh đạo trưởng nhắc tới. Đạo trưởng, việc này sẽ không thể chậm trễ, cháu sẽ đến nhà ông chủ Hồng ở sư nhà bá tìm đinh chấn hồn ngay bây giờ. Thím Hai, em gái, hai người ở nhà trông chú Hai, cháu sẽ về ngay. Nói xong tôi xoay người đi. Cậu bé, lần trước cậu nói với tôi chuyện cậu và chú Hai cậu đã trải qua. Tôi đã sớm nghi ngờ là bọn hắn dẫn ác quỷ sang chiếm lấy thân thể của chú Hai cậu. Cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Tôi sẽ cho cậu mấy lá bùa phòng thân. Trên đường đi phải nhớ, dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Huyền Thanh đạo trưởng nói xong, trầm hương niệm pháp chú, vẽ cho tôi hai lá bùa. Nhận bùa, tôi lại nhìn chú Hai đang nằm im không nhúc nhích trong quan tài giấy một chút. Thím Hai, thím ở nhà trông chừng chú Hai cẩn thận. Có chuyện gì hãy nhờ đạo trưởng giúp, cháu đi đây. Tôi khoác túi bố của chú Hai thường dùng để phòng bất trắc. Tiểu Vũ, dọc đường nhớ cẩn thận đấy. Thím Hai vừa nói, vừa sờ mặt tôi giống như sẽ không được gặp lại tôi lần nữa vậy. Nước mắt của tôi không ngừng rơi. Tôi nhìn Thím Hai mà đau xót trong lòng. Thím Hai, chú Hai giống như cha mẹ ruột của tôi vậy. Đối diện với tình cảnh bây giờ, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Huyền Thanh đạo trưởng ngồi xếp bằng, thầm niệm pháp chú, không nói chuyện. Anh, chờ em một chút, em đi chung với anh. Tôi vừa ra tới cửa, em gái đã gọi lại. Em đi với anh. Em ở nhà cùng thím đi, anh tự đi được. Huống hồ đã trễ thế này, con gái con đứa đi theo cũng không tiện. Bây giờ, chú Hai đang như vậy, em mà xảy ra chuyện gì nữa, thím Hai sẽ thế nào đây? Nhìn em gái quyến luyến không muốn buông tay, tôi càng không muốn em ấy mạo hiểm đi với mình. Không sao đâu ạ, em không muốn anh đi một mình. Hơn nữa, đạo trưởng đã cho chúng ta bùa rồi, còn sợ gì nữa đây? Bây giờ, mẹ và đạo trưởng ở cùng một chỗ sẽ không có chuyện gì. Anh đưa em đi cùng được không? Em gái mở to hai mắt nhìn tôi. Không sao Tiểu Vũ, em đi theo con cũng tốt, có thể săn sóc cho con. Con đi một mình thì cũng không yên tâm. Với lại em con cũng lớn như vậy rồi, đâu còn là con nít nữa. Thím Hai vừa nói, vừa cầm hai bộ quần áo đưa cho tôi. Đến nơi cũng không biết là mấy giờ, các con lạnh thì nhớ mặc thêm quần áo. Có đạo trưởng ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Đi nhanh về nhanh đi. Thím Hai không muốn tôi lo lắng, cố tỏ ra chấn định nói. Bên ngoài tôi đen như mực, tôi đóng cổng lại. Anh dắt tay em đi, em sợ tối lắm. Em gái vừa nói, vừa thò tay nắm chặt tay tôi. Tay em gái lạnh, rất lạnh. Tôi vội vàng dùng hai tay nắm chặt lấy tay của em ấy. Sao tay của em lạnh vậy? Để anh ủ cho em nhé. Đột nhiên, em gái ôm chầm lấy tôi. Anh, em sợ. Hôm nay thiếu chút nữa là ba chết rồi. Ông ấy biến thành cái bộ dáng ấy. Em sợ lắm, em không muốn về nhà. Anh dẫn em đi đi. Em gái khóc nức lên. Không sao đâu. Hiện tại không phải là đạo trưởng đã khống chế được chú hai rồi sao? Chỉ cần chúng ta tìm được đinh chấn hồn, ác quỷ sẽ phải chạy ra. Chú hai sẽ bình thường trở lại. Còn nữa, chúng mình bỏ đi thì thím hai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn để thím hai đối diện với tình cảnh đó một mình hay sao? Thấy ánh mắt kiên định của tôi, em gái ngừng khóc. Em gái ôm tôi thật chặt, giống như tôi chính là chỗ dựa duy nhất của em ấy. Nhà chú hai cách xứ nhà bà rất xa, khoảng 20 km đường núi. Tôi thực sự chỉ muốn phi thật nhanh đến đó, lấy được đinh chấn hồn. Thế nhưng, tiểu sơn thôn hẻo lánh, không có xe cộ gì, chỉ có thể dựa vào hai chân. Tay em gái nắm chặt tay tôi, dần dần cũng ấm lên. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, xa xa trông như có thứ gì đó bay lên trời. Bóng đen kia lại hướng về phía nhà chú hai. Tôi tập trung nhìn, bóng đen kia hình như là một người, mà lại không giống người. Mau nằm xuống. Tôi vội vàng ôm chặt em gái che dưới thân. Bóng đen kia đột nhiên vọt tới, bay vòng quanh trên đầu của chúng tôi. Dường như không phát hiện ra cái gì nên đành bay đi. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. May mà có bùa chú đạo trưởng cho. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi thấy đó không phải là một bóng ma đơn giản, mà giống như một quỷ hồn. Anh, đó là cái gì vậy? Em gái hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi tôi. Không có gì, hình như là một cơn gió thôi. Chúng ta đi nhanh đi, đừng để cho Huyền Thanh đạo trưởng phải chờ lâu. Tôi sợ em gái lo lắng nên nói vậy. Kỳ thực, sau khi cùng chú hai từ sân nhà bá trở về, nhiều chuyện bất khả tư nghị như vậy xuất hiện. Chó và gà bị hút khô máu, còn có mấy đứa nhóc đến từ nội thành nữa. Tất cả đều khiến tôi sợ hãi trong lòng. Đường từ nhà chú hai đến sư nhà bá đều là đường núi. Núi nơi này đều cao tới mấy trăm mét. Trên núi toàn là cây cối rậm rạp và hoa màu. Đường từ nhà chú hai đến sư nhà bá đều là đường núi. Núi nơi này đều cao tới mấy trăm mét. Trên núi toàn là cây cối rậm rạp và hoa màu. Mỗi lần tôi và chú hai đi sư nhà bá cũng phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Hôm nay, để có thể đến sư nhà bá nhanh nhất, tôi và em gái vừa đi vừa chạy. Đi được 3 tiếng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Em gái cũng một thân ẩm ướt, quần áo dính chặt vào người. Anh, phía trước có phải là sư nhà bá không? Em gái thở không ra hơi, chỉ thôn trang đen như mực phía trước. Tôi nhìn theo hướng ngón tay em gái chỉ. Thôn trang phía trước đúng là sư nhà bá, còn lác đác vài nhà chưa đóng cửa, tắt đèn. Tôi và em gái đứng lên đi vào sư nhà bá, khiến chó sủa một hồi. Trí nhớ của tôi rất tốt. Lần trước vừa vào thôn, chúng tôi đã gặp thanh niên mặc áo sơ mi ngay đầu đường. Theo con đường này đi về phía trước chính là nhà ông chủ Hồng. Một lát sau, tôi đã tìm được nhà của hắn. Em gái hình như hơi sợ hãi, rúc vào sau lưng tôi. Nhà ông chủ Hồng là kiểu đại viện, truyền thống, ở giữa là nhà chính, hai bên là sương phòng. Dù sao cũng là ông chủ, nên hai cánh cổng sơn đỏ rất là khí phách. Bên trên là hai cái đập cửa hình đầu sư tử rất là dữ tợn. Có ai không? Ông chủ Hồng có nhà không? Có ai không? Tôi vừa gọi vừa đập cửa, gần như toàn bộ chó trong sư nhà bá đều bị tôi ầm ĩ sủa điên cuồng. Gọi đi gọi lại mấy lần, nhưng vẫn không thấy có người thừa. Tôi lén nhìn qua khe cửa nhỏ vào bên trong, nhưng bên trong tối đen như mực, chẳng thấy cái gì. Anh, có phải anh nhận nhầm nhà không? Nhà hắn vừa mới làm tang xong phải có người ở nhà chứ. Em gái cũng nhón chân nhìn vào bên trong. Tuyệt đối không sai. Lần trước anh và chú thực sự là tới ngôi nhà này. Tôi và chú hai đi ra ngoài trừ tà chưa bao giờ gặp qua cảnh như này. Vị trí nhà bọn họ giống như là một con dao nhỏ khắc sâu trong trí nhớ của tôi. Chắc là ngủ rồi. Để anh gõ lớn hơn chút nữa. Thực sự trong lòng tôi rất gấp. Sợ thím hai và đạo trưởng bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi ra sức đập cửa. Cánh cổng vừa dày vừa nặng như vậy mà lại lắc lư. Chó lại điên cuồng sủa một trận. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng động lớn như vậy thì có ngủ cũng phải nghe thấy chứ. Em gái, em ở đây không được đi đâu. Anh leo tường vào xem thế nào. Nói xong, tôi cởi bớt áo đưa cho em gái. Nhún người leo lên tường. Trong sân nhà ông chủ Hồng tối đen như mực, tôi lấy bật lửa mang theo bật lên. Sân nhà ông chủ Hồng rất lớn, nhưng hình như trống rỗng, không có một cái gì. Tôi còn nhớ lần trước, tôi và chú hai vào còn có mấy cái bàn mà bây giờ không thấy đâu. Cửa nhà đóng chặt, không thấy phòng nào thắp đèn. Cửa nào cũng khóa, đẩy thế nào cũng không ra. Không có cách nào khác, tôi đành nhảy ra ngoài. Anh, sao rồi? Đúng là nhà ông chủ Hồng không? Sao lại không có ai? Em gái đưa áo cho tôi. Bây giờ đã khoảng 12 giờ đêm. Ban nãy đổ nhiều mồ hôi. Bây giờ có gió lạnh thổi qua, tôi không khỏi run lên. Anh vào trong xem như không thấy ai. Có lẽ bọn họ sang nhà người thân. Bây giờ không có cách nào khác, chúng ta đành chờ ở đây thôi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Anh, nếu không thì chúng ta về đi. Ở đây chờ cũng không lấy được. Cha mẹ ở nhà nếu có chuyện gì không may thì làm sao bây giờ? Em gái kéo tay tôi muốn đi. Không được, bọn mình trở về cũng không giúp được gì. Anh chỉ còn chút bản lĩnh tát bùn qua sông, tự thân mình còn khó bảo toàn. Nếu như gặp quỷ, còn không biết có thể chạy được hay không. Vì cứu chú, anh nhất định phải lấy được đinh chấn hồn. Chỉ có lấy được đinh chấn hồn, chúng ta mới đuổi được ác quỷ. Hơn nữa, có Huyền Thanh đạo trưởng ở đó, còn có thím hai nữa, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi và em gái thương lượng xong, liền ngồi ở cổng đợi. Được anh, chúng ta ngồi đây chờ đến khi trời sáng, chờ đám người kia đi ra rồi hỏi. Em gái vừa nói vừa mặc thêm quần áo, em ấy cũng lạnh đến phát run rồi. Tôi nhìn xung quanh, đối diện cổng nhà ông chủ Hồng có một đống rơm khô thật to. Tôi và em gái ngồi dựa vào đống rơm. Đi mười mấy km, đường núi mệt muốn chết, mơ mơ màng màng, tôi nắm tay em gái ngủ thiếp đi. Ngủ được một lúc, một bóng đen bay luẩn quẩn trên đầu tôi và em gái. Bóng đen kia từ từ dừng lại. Từ trong làn khói mù, một người bước ra. Người mặc quần áo màu trắng như giấy, bước chân vững vàng vang lên ồn ào. Tôi thấy nó đi về phía tôi, nhưng thân thể như bị một tảng đá lớn đè lại, không nhúc nhích được. Tôi nâng tay lên muốn gọi em gái, nhưng trong miệng lại không phát ra được âm thanh nào. Người này từ từ tới gần tôi, khom lưng túm lấy bả vai tôi. Từ trong mái tóc đen dài lộ ra hai con mắt đỏ lòm. Không chỉ vậy, trong mắt không hề có con ngươi. Tôi sợ đến nỗi tim cũng muốn bắn ra ngoài. Hóa ra là nằm mơ. Này, cậu bé, tỉnh lại đi. Tôi mở mắt ra, lại càng hoảng hơn. Một đôi tay đang ra sức lay bả vai của tôi. Tôi vội vàng đẩy tay hắn ra. Từ trong đống cỏ đứng phắt dậy, nhìn xung quanh. Trời đã sáng rồi. Cậu bé, cậu là người thôn nào? Sao cháu lại cùng cô bé này nằm trong đống rơm thế? Các cháu đây là... Một ông lão đang nghi ngờ nhìn tôi. Trong lòng tôi mừng thầm, ông lão này trông rất quen mắt. Ông ta không phải là lão Hồ, lần trước ngồi cửa nhà ông chủ Hồng sao? Sao ông ta lại ở đây? Bác ạ, chúng cháu đến tìm ông chủ Hồng có chút việc, nhưng không nhớ nhà. Tôi vội vàng mặc lại quần áo, gọi em gái dậy. Mặt của em gái đỏ lên, chắc là cảm thấy sự ghét bỏ trong lời nói vừa rồi của ông lão. Hả? Cậu tìm ông chủ Hồng làm gì? Nhà bọn họ đã chuyển đi rồi. Bây giờ một người cũng không có. Mọi thứ trong nhà cũng chuyển đi rồi. Cái gì cũng không chừa. Nghe lão Hồ nói như vậy, tôi nhất thời hơi bối rối. Họ đi đâu? Đi lúc nào? Tôi lo lắng, nếu như không tìm được người, thì biết đi đâu tìm đinh chấn hồn đây. Sau khi cậu và chú hai cậu rời đi, sang ngày thứ hai, bọn họ liền chuyển đi luôn.

trong lòng tôi vô cùng cảm kích. Hả? Không mang đi sẽ chết người, nghiêm trọng vậy sao? Thời đại gì rồi mà vẫn còn mê tín vậy chứ? Tôi là trưởng thôn do dân chúng bầu ra. Theo như ông nói, sau này không cần bầu cử nữa, chỉ cần xem bắt tự người nào tốt nhất là được rồi. Lão Hồ, tôi thấy ông cần phải hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hồ đại gia bị vương trưởng thôn nói cho á khẩu, không nói được lời nào. Trưởng thôn, ông để cho chúng tôi đem đi đi. Cầu xin ông, chúng tôi thực sự rất cần đinh chấn hồn. Nếu không, bà tôi sẽ bị ác quỷ giết chết mất. Em gái gấp đến nỗi, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Không được. Ông chủ Hồng nói thứ để ở chỗ này rất quan trọng. Ngay cả miếu sơn thần này cũng là do ông ta xây. Làm sao tôi có thể nói cho là cho được? Cho mấy người rồi, ông chủ Hồng chút giận lên đầu tôi thì tôi biết làm sao. Vương trưởng thôn nghiêm mặt. Vậy ông nói đi, phải thế nào mới đem đi được? Chúng tôi cho ông tiền được chưa? Tôi bực quá nên mới bất đắc dĩ nói ra những lời này. Nhưng tôi sờ khắp người cũng không có lấy một phân tiền. Quay sang nhìn em gái. Chú cho chúng cháu đinh chấn hồn đi. Nói xong, em gái móc trong túi áo ra 200 đồng. Chút tiền này thì đủ làm cái gì? Tiểu quỷ, tiền này cũng không đủ cho mười mấy người chúng ta uống trà. Coi chúng ta là ăn xin à? Vương trưởng thôn nhìn em gái đăm đuối. Em gái cao gầy, dáng người thon nhỏ, cũng được xem là một mỹ nữ. Tên dê già này, thật muốn xông lên làm thịt lão nhậm một bữa. Cầu xin trưởng thôn, chúng tôi thực sự rất gấp. Tất cả tiền chúng tôi mang theo chỉ còn có ngần này thôi. Em gái lột hết túi tiền, lôi ra 5 tờ 100 đưa cho lão. Trưởng thôn cầm tiền nhìn tôi cười ha hả. Nhìn đi, nhìn lại cậu đi. Một thằng con trai mà còn không hiểu chuyện bằng một đứa con gái. Nếu hôm nay không để mặt mũi em gái, tôi cũng không để cho hai người đem cái đinh này đi đâu. Các người mau lấy đi, đừng để tôi gặp lại đấy. Vương trưởng thôn hung tợn nhìn tôi. Có lẽ vừa rồi tôi cũng nhìn hắn hung tợn nên mới chọc giận hắn. Mặc kệ, dù sao cũng lấy được đinh chấn hồn rồi. Tôi và em gái lập tức lên đường chạy về nhà chú hai. Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, tôi và em gái vừa đi vừa chạy. Mặt trời đã lên cao, thời tiết rất nóng, quần áo đẫm mồ hôi. Từ đêm qua tới giờ, tôi và em gái chưa ăn gì. Tôi đói đến hoa cả mắt. Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 12 giờ, sắp đến cửa thôn rồi. Vừa khéo ở cửa thôn có một cửa hàng của bạn cùng lớp cao trung mở. Tôi và em gái đi vào mua chút đồ ăn và nước uống. A Minh, cho tớ 2 chai nước và 2 cái bánh bao. Lát nữa về tớ trả cậu tiền. Trên người tớ bây giờ không còn một xu. Tôi vội vàng, cả người đều là mồ hôi. Tiểu Vũ à, không sao, có mấy đồng thôi mà, lúc nào đưa tớ mà chẳng được. À đúng rồi, hai người mau về nhà đi. Buổi sáng, tớ thấy bác cả nhà cậu có vẻ hoảng hốt lắm. Hình như xảy ra chuyện gì đó. Bác cả có thể xảy ra chuyện gì? Nhất định là tình hình có gì thay đổi rồi. Trong lòng tôi cả kinh, vội ăn 2 cái bánh bao vừa chạy về nhà. Còn mấy bước nữa là đến nhà chú hai, nhưng cổng nhà chú hai lại tụ tập rất nhiều người. Hàng xóm xung quanh, còn có cả người thôn bên cạnh cũng chạy sang, đang xì xào bàn tán. Tôi và em gái đi tới, họ vội né sang hai bên, giống như nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ. Không ổn rồi. Trong lòng tôi thất kinh. A Minh nói không sai. Những người này hành động khác thường như vậy, chắc chắn là nhà chúng tôi đã xảy ra biến cố gì rồi. Tôi và em gái vội vàng đẩy cổng vào. Cảnh tượng trước mắt làm tôi sợ ngây người. Đối diện với cổng là cửa nhà chính. Tôi đẩy cổng ra, thấy một người đang ngồi giữa cửa nhà. Là chú hai. Ông ấy đang ngồi ở cửa nhà chính, gõ thầu thuốc. Đầu óc của tôi nhất thời trống rỗng. Rõ ràng hôm qua chú hai đã biến thành hình quỷ, sao hôm nay lại ngồi trước cửa nhà? Lẽ nào Huyền Thanh đạo trưởng đã đuổi được ác quỷ đi rồi? Sau đó, Huyền Thanh đạo trưởng đã rời đi. Hơn chục loại khả năng sôi trào trong đầu tôi, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra kết quả. Ba, sao ba lại ngồi ở đây? Ba ăn cơm chưa? Ba có nhớ chuyện hôm qua không? Em gái nấp sau lưng của tôi nhỏ giọng hỏi. Tôi cẩn thận quan sát chú hai. Không thấy vết thương trên bả vai của ông ấy, quần áo cũng không thấy vết máu nào. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Các con đã về rồi. Chú hai đột nhiên nói chuyện. Hơn nữa giọng nói giống y như lúc ban đầu, không có gì khác thường. Tôi và em gái nhất thời ngây dại. Chú hai quá quái dị. hôm qua biến thành ác quỷ, hôm nay đã khỏe nhanh như vậy, nhưng hình như vẫn chưa thực sự là chính ông ấy. Tình trạng giống như trước khi Huyền Thanh đạo trưởng tới. Ba. Em gái định nói gì đó, lúc này cổng chợt mở ra. Bác cả bước nhanh về phía trước, kéo tôi và em gái ra ngoài. Tôi và em gái bị hành động của bác cả làm cho kinh ngạc, quay đầu lại nhìn chú hai. Ông ấy vẫn ngồi đó hút thuốc, không hề để ý đến chúng tôi. Bác cả lôi cả hai đứa đi một mạch đến thẳng cửa nhà ông ấy, vẻ mặt dường như rất căng thẳng. Tiểu Vũ, Tiểu Nguyên, hai cháu đừng vội về nhà. Hôm qua bác nghe thấy bên nhà hai đứa phát ra tiếng động kỳ lạ. Đêm qua, bác vừa định nằm xuống ngủ lại, nghe thấy đối diện truyền đến tiếng rít. Bác vội chạy ra xem, thấy trong sân xuất hiện một bóng đen. Cái bóng đen đó luẩn quẩn trên trời, rồi bay thẳng vào sân nhà hai đứa. Bác cả vừa nói, vừa hốt hoảng nhìn về phía nhà tôi. Hả? Một bóng đen? Bác có nhìn rõ đấy là gió hay là cái gì không ạ? Tôi chợt nhớ lại, hôm qua lúc tôi và em gái từ nhà đi ra cũng thấy một bóng đen bay trên đầu, nhưng cũng không để ý. Tôi lo lắng hỏi, sau đó bóng đen đó thế nào hả bác cả? Bác cũng không biết, bác chỉ nghe thấy bên nhà cháu nàn ná như có mấy tiếng kêu thảm. Sau đó một trận gió long trời lở đất nổi lên. Khoảng hơn 10 phút sau thì không còn động tĩnh gì nữa. Những lời của bác cả khiến tôi chết lặng. Tôi thực sự không biết thứ gì có thể làm ra loại cảnh tượng này. Còn có, hôm qua bác với chú hai đi trừ nhà cho con trai Chiến Hữu bác. Bác có để tẩu thuốc vào trong túi chú ấy. Sớm nay, bác định sang lấy về, nhưng vừa mới đến gần đã thấy cổng nhà cháu mở toang ra. Ba của hai đứa đang ngồi giữa cửa nhà hút thuốc. Mà rất quái lạ, bác gọi thế nào chú ấy cũng không thưa. Bác cho là trong lòng chú ấy có tâm sự, nên không dám hỏi nữa. Nhưng vừa rồi thấy hai đứa về, mà vẫn thấy chú ấy ngồi hút thuốc. Bác sợ hai đứa gặp nguy hiểm, nên kéo hai đứa về đây. Bác cả nói xong, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Bởi vì ông ấy cũng là người vô cùng tin tưởng vào quỷ thần. Hơn nữa, lại còn là anh em ruột thịt với chú hai. Chỉ cần chú hai có hành động gì khác thường là ông ấy nhận ra ngay. Không được, mặc kệ chú hai có vấn đề gì, cháu và em gái cũng phải quay về. Vừa rồi ông ấy còn nói chuyện với chúng cháu mà. Cháu tin chú hai nhất định sẽ không hại cháu. Cháu phải quay về xem sao. Nói xong, tôi dẫn em gái chạy thẳng ra cổng. Đứa nhỏ này, chờ một chút. Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao hả? Sao không nghe lời? Đợi một chút. Bác cả vội vàng đuổi theo, nhưng vừa chạy được mấy bước, ông ấy liền dừng lại. Ông ấy hiểu rõ tính khí bướng bỉnh của tôi. Tôi đã muốn làm gì, ông ấy không thể nào ngăn cản được. Nhà bác cả và nhà chú hai chỉ cách nhau khoảng chục thước. Tôi và em gái chỉ mất vài phút là về đến nơi. Đẩy cổng ra, tôi nhìn về phía cửa nhà chính, nhưng không thấy chú hai đâu. Kỳ lạ, vừa rồi ông ấy vẫn còn ngồi ở đây cơ mà. Sao bây giờ không thấy người đâu? Anh, có nên vào nhà xem không? Em gái sợ hãi nấp sau lưng tôi. Tôi và em gái vội mở cửa nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứa sợ ngây người. Quan tài giấy Huyền Thanh đạo trưởng làm hôm qua nát bấy. Khắp phòng đều là giấy vàng. Pháp đài niệm chú cũng vỡ tan. Lư hương đèn cái vỡ vụn, rơi tán loạn trên mặt đất, giống như vừa trải qua một cơn bão vậy. Tôi vội cầm một tờ giấy vàng lên. Đây là tờ giấy Huyền Thanh đạo trưởng làm quan tài ngày hôm qua. Trước mặt không thấy gì, chỉ thấy một vũng máu từ dưới tờ giấy vàng đang chậm rãi chảy ra. Máu vẫn chưa đông, tỏa ra mùi tanh. Chợt em gái sợ hãi thét lên một tiếng. Không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Máu này không giống máu gà và máu chó đạo trưởng Hòa hôm qua. Nhìn màu này thì là máu người. Tôi nói với em gái vội vàng chạy ra nhà ngoài. Anh ơi, mẹ đâu rồi? Có khi nào mẹ bị quỷ giết rồi không? Em gái lo lắng nhìn tôi. Không thể nào. Chúng ta vào phòng tìm xem sao. Có khi mẹ ở trong phòng. Tôi trấn an em gái. Tôi và em gái đi vào phòng ngủ tìm. Trong phòng ngủ chú hai không có. Vào phòng tìm hai, chỉ thấy một giường chăn màn. Chăn hơi nhô lên. Tôi vội vàng nhấc chăn lên. Phát hiện ra tìm hai đang nằm co thành một đống. Đi cả giày lên giường. Hai mắt nhắm lại, giống như đang ngủ, nhưng khóe miệng lại nhúc nhích như đang nói chuyện cùng ai đó. Đừng đến đây! Đừng đến đây! Giọng tím hai khàn đặc, cầm chăn trùm lên đầu. Thím hai, con là Tiểu Vũ đây, thím đừng sợ. Con là Tiểu Vũ đây, thím nhìn đi. Tôi kéo chăn từ trong tay thím hai ra. Lúc này, thím hai mới từ từ mở mắt. Thấy trước mặt là tôi và em gái, dường như thở phào một cái. Tiểu Vũ, con gái, cuối cùng hai đứa cũng về rồi sao? Sao bây giờ hai đứa mới về? Tất cả đều chậm rồi, chậm rồi. Thím hai giống như phát điên, bắt đầu vào đầu bứt tóc. Thím hai, thím làm sao vậy? Thím nhìn thấy cái gì? Nói với cháu được không? Chú hai đâu? Huyền Thanh đạo trưởng đâu rồi? Có phải ông ấy đã trị khỏi cho chú hai rồi không? Tôi nôn nóng nhìn thím hai. Mẹ, mẹ nhìn con rồi từ từ nói, đừng gấp. Mẹ, có phải là ba đã khỏi rồi không? Em gái nắm lấy tay thím hai, sợ bà ấy làm tổn thương chính mình. Ông trời ơi, chúng tôi cầu xin ông thế nào? Thím hai bắt đầu gào khóc. Tôi và em gái cả kinh, ý thức được nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Tiểu Vũ, hôm qua Huyền Thanh đạo trưởng khống chế ba con, bày xong pháp trận chờ hai đứa trở về. Thím cũng ở bên cạnh trông chừng ba con. Nhưng hai đứa vừa đi được chừng nửa tiếng, trời đột nhiên nổi bão. Gió bão hình như còn có cả khói đen, vù vù mấy cái đã thổi tung cửa nhà. Ta vội vàng ra đóng cửa nhưng mà không kịp. Chỉ thấy một bóng đen bay thẳng vào pháp đàn của Huyền Thanh đạo trưởng. Pháp đàn lập tức vỡ tung. Lúc ấy, ta cũng bị gió thổi đập cả vào cánh cửa, rồi ngất đi. Thím hai vừa nói, vừa sợ hãi nhìn về phía nhà chính bên kia. Sau đó thì làm sao hả thím hai? Ba và Huyền Thanh đạo trưởng thế nào? Người có nhìn thấy không? Tôi và em gái lo lắng hỏi. Sau khi ta tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên nền nhà. Chỗ Huyền Thanh đạo trưởng ngồi không thấy người đâu, chỉ để lại một vũng máu. Chắc là ông ấy chết rồi. Sau đó ta quá sợ hãi, chạy ra khỏi nhà chính. Đúng lúc nhìn thấy ba con đang ở cửa hút thuốc. Ta trông thấy ba con thì lại càng hoảng sợ ngất đi. Ta cũng không biết mình làm thế nào mà nằm trên giường nữa. Thím hai nói xong, nước mắt chảy lặng lẽ xuống. Về lúc người trông thấy ba, mặt ông ấy vẫn giống lúc đầu sao? Ông ấy đã khôi phục lại bình thường chưa? Tôi lo lắng hỏi. Hình như đã bình thường trở lại rồi, nhưng ta vẫn không dám nói chuyện với ông ấy. Ai mà biết ông ấy có thể biến thành quỷ lúc nào? Thím hai vừa nói, vừa khóc nấc lên. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con và anh đã lấy được đinh trấn hồn về rồi, mẹ đừng sợ nữa. Em gái ôm thím hai an ủi. Đúng đó thím hai. Hồ lão lần trước đã từng gặp qua, giúp chúng con lấy được đinh trấn hồn về rồi. Lúc chúng con đến miếu sơn thần, trưởng thôn vương không cho chúng con mang đi. Chúng con phải dùng hết tiền mới cầm được nó về. Biết đâu vẫn còn dùng đến. Tôi đau xót nhìn ánh mắt của thím hai, lại nhớ tới khuôn mặt hiền lành của Huyền Thanh đạo trưởng. Nếu ông ấy chết, tôi thực có lỗi với ông ấy. Cũng chỉ vì giúp nhà tôi đuổi quỷ mà gặp nạn. Nếu ông ấy chết rồi, tôi nhất định phải trả thù cho ông ấy. Ngay trước khi các con trở về, ta nằm mơ thấy một giấc mơ rất dọa người, làm ta sợ muốn chết. Thím hai vừa khóc, vừa nói với tôi và em gái. Thím, thím mau nói đi. Thím mơ thấy cái gì? Biết đâu có thể đưa ra gợi ý gì? Mơ thấy chú hai và Huyền Thanh đạo trưởng ạ. Lúc đi trừ tà với chú hai, cháu có học được một vài thứ. Có người nằm mơ sẽ thấy được chuyện tương lai, hoặc mơ thấy chuyện đã qua. Đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Mẹ, mẹ mau nói đi. Mẹ mơ thấy cái gì? Tôi và em gái sốt ruột hỏi. Mẹ mơ thấy mẹ đang ở trong một rừng cây xa lạ. Cây rất cao, rất to. Giữa rừng cây có một sơn động lớn. Mẹ vừa mò mẫm vào sơn động, lại thấy trong sơn động mơ hồ phát ra ánh sáng. Mẹ cứ tiếp tục đi vào trong đó, nhưng đường đột nhiên bị lấp kín. Một đống đất rơi xuống ngăn mẹ lại. Không có cách nào khác, mẹ cố gắng đi. Lờ mờ trông thấy phía trước có bóng dáng một người. Mẹ ngồi xuống, lén lén nhìn hắn, vừa nhìn đã dọa mẹ sợ chết khiếp. Thịt trên người hắn khô đen, tóc tai tán loạn. Hắn đang gặm viên gì đó tròn tròn. Vật kia hình như còn đang chảy máu. Khi hắn cầm thứ tròn tròn đó bay qua, mẹ nhìn rất rõ ràng. Trên đầu người kia lại là khuôn mặt của Huyền Thanh đạo trưởng.